Gamer xưng bá dị giới. Chương 170, oan uổng. Góc truyện audio.com. Khiêu chiến được tiếp tục. Phạm Thiên yên lặng ngồi trên đài để quan chiến. Mặc dù nửa tiếng hồi phục đã trôi qua nhưng lại không có ai khiêu chiến Phạm Thiên cả. Người đùa sao? Quyền uy của võ linh cường giả tuyệt đối không thể bị khiêu chiến. Ngươi không thấy tên Diêu Sinh bị Phạm Thiên đánh chết tại trường đó sao? Phạm Thiên ngay lập tức bị những người khác gắn lên danh hiệu kẻ hung ác và không một ai dám khiêu chiến hắn. Phạm Thiên nếu biết thì nhất định sẽ kêu to oan uổng. Rõ ràng là do Diêu Sinh thiêu đốt thọ nguyên sau đó lại tiếp tục thiêu đốt huyết mạch nên khi nhận một chưởng của hắn mới mất mạng đó chứ. Hắn còn chưa vận dụng tới binh khí hay hồn khí là đã nương tay lắm rồi. Không có ai khiêu chiến thì Phạm Thiên chỉ biết yên lặng ngồi quan chiến. Lúc này những người lên đài đều là cường giả nên trận đấu kéo dài hơn lúc trước rất nhiều. Ngoại trừ khoảng 20 người tránh chiến do cần hồi phục sau khi bị khiêu chiến và bỏ quyền nhưng cũng tiêu tốn thời gian khá dài. Khi vòng đầu của bài vị chiến kết thúc với việc Lạc Thiên Long vẫn đứng vững ở hạng thứ nhất thì đại ngồi liền được tạm ngừng. Sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức thì Phạm Thiên mới trở lại trên đài của mình. Ngày hôm nay hắn dự định sẽ tiếp tục khiêu chiến cực hạn của mình là người đứng hạng thứ 8 và ngày hôm sau sẽ tiếp tục khiêu chiến đệ nhất. Phạm Thiên chờ nửa ngày thì mới tới lượt đấu của mình thì lập tức nhảy lên đài hô. Ta khiêu chiến bài vị số 8. Phạm Thiên vừa hô lên thì liền thản nhiên đứng chờ mà không để ý tới vẻ mặt cổ quái của những người xung quanh. Phạm Thiên còn đang cảm thấy có chút khó hiểu thì một bóng người xinh đẹp liền nhảy lên đài. Hàn Mai Tuyết, Phạm Thiên nhìn thấy Hàn Mai Tuyết vẻ mặt đầy xương hàn nhìn mình thì có chút khó hiểu nhìn nàng. Tại sao nàng lại nhìn mình như vậy nhỉ? Hàn Mai Tuyết đang yên lặng tĩnh tọa nghe được mình bị khiêu chiến thì trong lòng liền nổi lên vẻ phẫn nộ. Phạm Thiên hơi khó hiểu hỏi. Không biết ta chỗ nào đắc tội Hàn tiểu thư rồi? Chẳng lẽ vì ngươi là mỹ nhân thì không ai được phép khiêu chiến rồi? Không phải ngày hôm qua đã có một thanh niên khiêu chiến ngươi khiến ngươi tụt từ hạng 7 xuống hạng 8 sao? Hàn Mai Tuyết nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Phạm Thiên thì dù giận dữ nhưng cũng không có chỗ phát tiết. Hàn Mai Tuyết thầm nhớ lại tình cảnh ngày hôm trước, khi đó Tiềm Long bảng hạng 8 Trinh Quang khiêu chiến nàng thì nàng đã tự động nhận thua nên thứ hạng mới giảm xuống một bậc. Nguyên do nàng chịu thua không phải là do Hàn Mai Tuyết sợ Trình Quang mà là do nàng trước khi tham gia đại hội đã từng có một trận đánh cược với Lạc Thiên Long. Hàn Mai Tuyết từ nhỏ đã được cha nàng hứa gả cho cửu hoàng tử Lạc Thiên Long. Nhưng nàng vẫn luôn phản đối cuộc hôn nhân chính trị này. Lúc trước Lạc Thiên Long là phế vật nên nhờ vào thiên phú của mình nàng vẫn có thể trì hoãn cuộc hôn nhân này và khiến nó chìm vào quên lãng. Nhưng sau khi Lạc Thiên Long thể hiện ra võ hồn thứ hai là thánh phẩm thao thiết võ hồn thì nàng lập tức bị gia tộc gây áp lực muốn khởi động lại hôn. Ước này, Hàn Mai Tuyết đương nhiên là không chịu gả cho một người mà mình không thích nên đã phản đối nhưng không thành công. Lúc này Hàn Mai Tuyết liền tìm đến Lạc Thiên Long và khiêu chiến hắn với điều kiện nếu nàng thắng thì hôn ước này phải bị hủy bỏ. Mọi người đã sớm nghe đồn về vụ đánh cược này giữa Hàn Mai Tuyết và Lạc Thiên Long nên vừa rồi họ mới có vẻ mặt cổ quái như vậy. Hàn Mai Tuyết hôm trước nhận thua là bởi vì nàng biết rõ sức mạnh của Trình Quang. Muốn thắng hắn cũng không dễ dàng nên liền nhận thua và từ bỏ quyền khiêu chiến để giữ sức cho trận đấu với Lạc Thiên Long. Hàn Mai Tuyết bây giờ nếu như từ bỏ thì thứ hạng của nàng sẽ lập tức bị hạ xuống hạng 18 không thể nào khiêu chiến Lạc Thiên Long được do tranh. Lấy thứ hạng quá lớn, nhưng nếu ước chiến thì việc đấu với một võ linh cường giả sẽ khiến nàng không thể giữ được trạng thái tốt nhất để khiêu chiến Lạc Thiên Long. Hàn Mai Tuyết cho rằng Phạm Thiên cố tình tới phá đám mình nên mới giận dữ như vậy. Hèn hạ. Phạm Thiên bỗng nhiên bị Hàn Mai Tuyết mắng thì liền nhíu mày. Lúc trước Phạm Thiên đã cứu mạng của Hàn Mai Tuyết thì đã không nhận được lời cảm ơn thì hắn cũng đành nhận vì nàng không biết là ai đã cứu mình. Nhưng vô duyên vô cớ bị mắng thì Phạm Thiên trong lòng hết sức khó chịu nói. Hàn tiểu thư nếu sợ thua thì cũng không cần mắng ta như vậy chứ. chẳng lẽ vì ngươi là nữ nhân nên ta không được phép khiêu chiến ngươi? Hàn Mai Tuyết nghe vậy còn tưởng rằng Phạm Thiên cố tình giả vờ không biết lý do mình mắng hắn nên trong lòng càng thêm giận dữ. Hàn Mai Tuyết hít một hơi rồi hạ quyết tâm. Nếu như bây giờ nàng chịu thua thì nếu muốn khiêu chiến Lạc Thiên Long nàng bắt buộc phải một lần nữa khiêu chiến người có thứ hạng đủ cao. Nhưng nếu như vậy thì nàng vẫn không thể tránh được việc phải chiến một trận nên quyết định ứng chiến. Một cây nhuyễn tiên hiện ra trên tay Hàn Mai Tuyết và được nàng vung lên tạo ra từng tiếng nổ vang trong không khí. Phạm Thiên thấy thế cũng liền lấy ra Minh Hải Côn và cẩn thận quan sát. Hàn Mai Tuyết, đẳng cấp, 42, mấy tháng không gặp, Hàn Mai Tuyết đã đột phá một tiểu cảnh trở thành nhị tinh võ linh rồi. Không nên coi thường nhất tinh này. Lượng hồn khí của nhị tinh võ linh là gấp đôi nhất tinh võ linh nên có thể kéo dài việc hồn hóa thêm rất lâu. Phạm Thiên mặc dù sở hữu lượng hồn khí vượt xa cùng cảnh giới nhưng đây là lần đầu hắn đối chiến với võ linh cường giả nên vẫn nên cẩn thận. Thì hơn, Hàn Mai Tuyết không muốn lãng phí thời gian với Phạm Thiên nên vừa mới bắt đầu nàng đã lập tức thi triển hồn hóa. Bát phẩm biến dị băng tầm võ hồn. Bát phẩm biến dị võ hồn không hề thua kém cửu phẩm võ hồn là bao nên rất nhiều người đều chờ mong được quan sát trận chiến này. Hàn gia nha đầu này võ hồn là biến dị nên sức chiến đấu không thấp. Nếu tên tiểu tử kia không nhanh chóng thi triển hồn hóa thì nhất định sẽ ăn quả đắng. Phạm Thiên biết mình dù mạnh đến đâu nhưng nếu đối đầu với một võ linh cường giả mà không vận dụng võ hồn thì sẽ gặp thiệt thòi lớn. Dù sao võ hồn của Hàn Mai Tuyết cũng không phải loại võ hồn không có sức sát thương như tên võ linh mà Phạm Thiên gặp được lúc trước. Ngay lập tức toàn thân Phạm Thiên phát ra hoàng sắc quang mang. Trên cánh tay của Phạm Thiên nổi lên một tầng lông màu đỏ và sau lưng xuất hiện một chiếc đuôi dài. Tham khảo hình ảnh Super Saiyan 4 nhé. V, đây là lần đầu Phạm Thiên thi triển hồn hóa để chiến đấu. Hắn cảm thấy chiến lực của mình đã không ngừng gia tăng. Thú võ hồn, mọi người nhìn thấy trạng thái hồn hóa của Phạm Thiên thì ngạc nhiên. Mặc dù là cửu phẩm võ hồn nhưng nếu như chỉ là thú võ hồn thì cũng chưa chắc đã hơn được bát phẩm biến dị võ hồn của Hàn Mai Tuyết. Phạm Hoàng thấy mọi người bàn tán thì liền mỉm cười giải đáp. Tiểu tử Phạm Thiên này xuất thân từ Linh Phong Vương Quốc. Vốn lúc trước tiến hành kiểm tra võ hồn thì là một loại thạch võ hồn. Mọi người nghe Phạm Hoàng giải thích thì liền suy nghĩ. Lúc trước Phạm Thiên là thạch võ hồn nếu như bây giờ không phải là song sinh võ hồn thì cũng là biến dị võ hồn. Bất kể là loại nào thì cũng đều hơn xa võ hồn của Hàn Mai Tuyết. Gia chủ Hàn gia Hàn Thạc liền nói. Xem ra là Mai Tuyết nha đầu này gặp khó khăn rồi. Mặc dù ngoài mặt nói vậy nhưng Hàn Thạc lại ẩn ẩn có chút vui vẻ. Hàn Mai Tuyết chính là con gái của Hàn Thạc, hôn ước giữa nàng và Lạc Thiên Long cũng là do hắn định ra nên đương nhiên là không nguyện ý nhìn Hàn Mai Tuyết phá bỏ hôn ước rồi. Hàn Thạc còn hy vọng rằng Hàn Mai Tuyết sẽ thua để hôn ước tiếp tục được duy trì nữa kìa. Lúc này trên đài Phạm Thiên sau khi hồn hóa thì không chút nào chần chờ. Tiên hạ thủ vi cường. Thân hình Phạm Thiên phóng lên cao và tung chiêu, mãnh hổ khiêu giàn, hoàng sắc hư ảnh như ẩn như hiện trước đầu côn của Phạm Thiên. Hắn thế như mãnh hổ giáng cốc vung côn xuống đầu Hàn Mai Tuyết. Hàn Mai Tuyết toàn thân phát ra hàn khí đong đưa cây nhuyễn tiên trên tay quát. Long đằng hạc vũ, nhuyễn tiên công thẳng về phía trước cản lại côn pháp của Phạm Thiên. Tiên pháp vốn mềm mại liền triệt tiêu phần lớn lực đạo của hắn và lập tức biến hóa hướng đi quấn quanh người hắn. Phạm Thiên hít sâu một hơi khiến cho toàn thân trở nên cực kỳ nặng nề. Thiên cân trụy, hai chân tiếp đất thì Phạm Thiên lập tức đạp huyễn linh tam bộ lao tới. Nhuyễn tiên là binh khí công kích tầm trung, nếu bị áp sát sẽ rất khó điều khiển nên hắn nhân cơ hội xông lên tránh lọt vào tầm công kích của Hàn Mai Tuyết. Khách chương.